Bất diệt bá thể quyết, chương 1344, U Diêm về. Góc truyện audio.com, Tông Nguyên Thanh bỗng nhiên vỗ bàn trà, tức giận đến toàn thân khí tức đều khống chế không nổi bạo dũng mà ra. Khó trách Vân Chiết gia hỏa này đến hiện tại đều không có về ta tin tức. Nguyên lai là trốn, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Tông Nguyên Thanh tức giận đến líu lo không ngừng. Trong đại sảnh đi tới đi lui, cái khác thượng thư đồng dạng sắc mặt khó coi, đối bọn hắn thủ hạ làm những việc này, bọn hắn là tức giận không thôi, việc này chúng ta nhất định phải thông tri thượng thư lệnh đại nhân. Tông Nguyên Thanh dừng bước lại, cầm ra đưa tin ngọc giản phát cái tin tức, sau nhìn về phía Quý Anh Hào đám người, tiếp tục nói, còn có cái này 6 tên phản đồ, chúng ta nhất định phải tự mình bắt lấy. Chỉ có dạng này, mới có thể hơi vãn hồi chúng ta lục bộ danh dự. Còn lại thượng thư đều là gật đầu. Bọn hắn lục bộ thị lang làm ra bực này chuyện sai. Nếu là cứ như vậy tùy ý bọn hắn đào tẩu, bọn hắn lục bộ coi như thật mất mặt ném về tận nhà. Mà lại bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Vân Chiết, đoàn ông mấy người kia dù sao cũng là chính tam phẩm đại quan. Tại triều làm quan đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chặn giết Ninh Thiên Lộc cũng sẽ không nói. Để bọn hắn bảo vệ tốt Mộ Phong, lại cuối cùng chờ đến lại là Mộ Phong bỏ mình tin tức. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức nháy mắt bao phủ lục bộ chỗ tại lầu các bên trong. Chợt đại sảnh nơi cửa, xuất hiện một tên gầy gò lão giả. Cái này gầy gò lão giả chính là thượng thư lệnh Khấu Lệ. Giờ phút này, Khấu Lệ sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt, âm trầm mà băng lãnh, toàn bộ lục bộ đều bị ảnh hưởng, nhiệt độ hạ xuống thấp điểm, như rơi vào hầm băng. Tông Nguyên Thanh, như lời ngươi nói có thể là thật, Khấu Lệ thanh âm trầm thấp nói. Tông Nguyên Thanh liền vội khom lưng chắp tay nói. Khấu đại nhân, này tin tức là quý thượng thư từ đới trác bên kia biết được. Ta nghĩ sẽ không có giả. Khấu Lệ lông mày cau lại, than nhẹ nói, xong, lần này chúng ta lục bộ thua rất triệt để. Việc này truyền đi, không biết có bao nhiêu văn võ bá quan sẽ cười nhạo chúng ta lục bộ. Khấu đại nhân, chúng ta còn có cơ hội à, mất bò làm chuồng. Vẫn chưa là muộn, chỉ cần chúng ta bắt lấy Vân Chiết bọn hắn 6 người. Bắt giữ lấy 5 vị bệ hạ trước mặt, đồng thời để bọn hắn cùng lục bộ quan hệ triệt để rũ sạch. Như vậy chúng ta còn có thể bảo trụ thanh danh, Quý Anh Hào vội vàng nói. Khấu Lệ nhìn Quý Anh Hào, cười khổ nói, nếu là nội các không biết việc này, chúng ta xác thực có thể như thế làm. 6 vị thượng thư hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không có kịp phản ứng Khấu Lệ lời này ý tứ. Ta tại Ngũ Đế cung bên trong nhãn tuyến, mới cho ta truyền đến tin tức, Thương Hồng Thâm lần nữa tiến vào Ngũ Đế cung, hướng 5 vị bệ hạ bẩm báo cực kỳ cơ mật tin tức. Khi Thương Hồng Thâm rời đi Ngũ Đế cung về sau, 5 vị bệ hạ truyền xuống thánh chỉ, lệnh đại lý tự cùng đô sát viện phái ra cao thủ rời đi thần thánh thành. Mà lại, ta còn được đến một cái tin tức, đó chính là nội vực biên cương Trần Yêu Tường. Toàn bộ đều bị phong tỏa, ai đều không cho phép rời đi. 5 vị bệ ra thông báo đại lý tự cùng đô sát viện. Nhưng không có phái người đến cáo chi hình bộ, ta liền hoài nghi khả năng cùng Vân Chiết đám người có liên quan. Khấu Lệ lắc đầu, đôi mắt bên trong có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới phái đi ra 6 vị thị lang lại sẽ như thế ngu xuẩn. Vậy mà mắc thêm lỗi lầm nữa. Khấu đại nhân, đây không có khả năng a. Coi như cái kia Mộ Phong thật đã chết rồi. Nội các bên kia là làm sao so với chúng ta tiên tri chính gốc. Đó căn bản không hợp lý. Tông Nguyên Thanh bỗng nhiên đưa ra dị nghị. Bọn hắn lục bộ bên trong. Trước hết nhất đón đến tin tức chính là Quý Anh Hào. Sau đó bọn hắn mới biết, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng Vân Chiết đám người giết Mộ Phong về sau. Sẽ đem cái này tin tức tung ra ngoài, bọn hắn khẳng định là ngay lập tức giấu giếm xuống tới. Dạng này bọn hắn mới có thể có đến càng nhiều chạy trốn thời gian. Còn lại 5 vị thượng thư cũng đều là sợ hãi, cả kinh. Đúng a, nội các vì sao sẽ trước giờ biết được cái này tin tức đâu? Khấu Lệ lạnh hừ một tiếng, nói, rất đơn giản, các ngươi phái đi ra 6 vị thị lang bên trong, có người là nội ứng, cho nên tại cái kia Mộ Phong sau khi chết ngay lập tức. Đêm này tin tức truyền cho nội các, vì chính là chơi chúng ta lục bộ, cái này, Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào mấy người 6 vị thượng thư đều là chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn lục bộ bên trong thị lang bên trong vậy mà còn có nội ứng. Mặc dù bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất, là nội các người bên kia. Tô Nguyên Thanh trầm giọng hỏi, Khấu Lệ lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Trước mắt ai là nội ứng đã không trọng yếu. Hiện tại chúng ta muốn làm, liền hẳn là nhanh chút phái người đi đem cái kia 6 tên phản đồ chộp tới. Nhất định phải tại nội các người phía trước, Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào mấy người 6 vị thượng thư cũng ý thức được tính nghiêm trọng. Vội vàng đi bố trí nhân thủ, chỉ là, bọn hắn vừa đi ra lục bộ thời gian, liền phát hiện bọn hắn lục bộ đã bị một chi quân đội tinh nhuệ cho bao vây. Chi quân đội này toàn bộ đều là thuần một sắc u lam áo giáp. Áo giáp mặt ngoài có lửa xanh lam sẫm đồ văn, từng cái đều là tản ra cường hãn khí tức, một cỗ túc sát chi khí càng là đập vào mặt. U Diêm Vệ, Khấu Lệ đi tại lục bộ thượng thư phía trước, nhìn trước mắt hoàn toàn bao vây lại bọn hắn chi quân đội này. Lập tức liền nhận ra lai lịch, U Diêm Vệ, chính là thần thánh thành 3 đại vệ một trong. Cùng Lưu Ly Vệ, Thanh Tiêu Vệ đặt song song, là thần thánh thành cường đại nhất 3 nhánh quân đội, lại lệ thuộc vào Ngũ Đế Cung, quyền thế cực lớn, vì nói thượng thư lệnh quan chức so 3 đại vệ tối cao thống soái cũng cao hơn. Nhưng Khấu Lệ cũng không dám cầm quan uy tới dọa 3 đại vệ tối cao thống soái. Bởi vì cái này 3 đại vệ là Ngũ Đế thành lập. Xem như Ngũ Đế người. Hắn nào dám đối với Ngũ Đế người bất kính đâu. Nguyên lai Khấu đại nhân cùng 6 vị thượng thư đại nhân đều tại a, dạng này cũng tốt. Tránh khỏi ta từng cái chạy qua đi thông chi. U Diêm Vệ đội ngũ cầm đầu chỗ, là một tên cởi áo giáp khỏa thân lớn ngựa nam tử thô lỗ. Hắn trên người áo giáp càng là nặng nề, lại thêm lên hắn thân hình cao lớn, gần xem qua đến liền còn như một tòa núi nhỏ to lớn. Hắn chính là U Diêm Vệ trong đó một vị tướng lĩnh. Tên là Bính Vạn, địa vị cùng thực lực cùng đằng căn tiếp cận. Bính thống lĩnh, không biết hưng sư động chúng như vậy mà đến. Cần làm chuyện gì đâu. Khấu Lệ mang theo 6 vị thượng thư cùng lục bộ rất nhiều quan viên nghênh đón tiếp lấy. Đối với Bính Vạn chắp tay thi lễ hỏi. Bính Vạn từ trên ngựa nhảy xuống. Đối với Khấu Lệ đồng dạng chắp tay tay. Có chút khách khí nói, Khấu đại nhân khách khí, lần này ta là phụng 5 vị bệ ra lệnh, đến đây thông chi các ngươi, khoảng thời gian này còn xin các ngươi lưu tại lục bộ. Đừng muốn rời khỏi nửa bước, lời ấy vừa ra, Khấu Lệ cùng lục bộ thượng thư chờ cả đám, sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới cái kia 5 vị bệ hạ thế mà hạ lệnh hạn chế bọn hắn xuất hành. Khấu Lệ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn biết cái này khẳng định là Thương Hồng Thâm đi Ngũ Đế nơi đó cáo trạng. Hạn chế bọn hắn lục bộ khoảng thời gian này xuất hành. Chỉ sợ cũng là Thương Hồng Thâm chủ ý, Khấu đại nhân. Đây là tần đế bệ hạ thủ dụ. Hy vọng ngươi đừng để ta khó làm a. Bính Vạn thấy Khấu Lệ sắc mặt khó coi. Trong lòng run lên, vội vàng lấy ra một tấm màu vàng sáng quyển trục. Đem triển khai, bên trong là tần đế tự mình viết chữ viết, nội dung rất rõ ràng, chính là lục bộ ở sau đó một đoạn thời gian, không được tùy ý bên ngoài ra, nếu không chính là bị coi là mưu phản, cách trương,